hành giới nó là phước báo. Bây giờ nó không nói thiện nữa mà nó nói là cái phước báo. Và khi nó gia tăng như vậy đó thì chúng ta thấy những cái mà chúng ta đã làm ra nó che khuất kìa. Mà mỗi lần cái thanh tịnh nó mỏng lần, mỗi lần thanh tịnh nó rớt xuống, mỗi lần như vậy nó rớt xuống, nó rớt xuống. Cho nên tất cả những ai đi vào con đường tu đều phải công quả cho Tam Bảo. Mà công quả cho Tam Bảo đây đó là không phải mình đến đây mình quét một cái sân chùa hay mình làm bất cứ gì trong chùa mà mới là công quả. Nó mới công quả cái tướng thôi. Cái công quả trong cái tâm á là khi mình làm bất cứ một cái gì mà mình nói rằng mình công quả cho Tam Bảo, tâm trong sạch không? Tâm trong sạch là được. Cái phước rất là sâu, rất là lớn. Mà cái phước đó là gì? Phước đó là những cái bất thượng pháp của mình nó sẽ mỏng lần, những cái màn ngăn che nó sẽ mỏng lần. Còn cái tướng á thì mình sẽ hưởng được cái quả này quả nọ trong cái vấn đề mà mình tạo nên cái phước công quả của mình. Nhưng mà cái con đường sâu vô nó không có. Thì hiểu chưa? Nghĩa là những cái phước vì vật chất nó có khả năng trở sạch, nhưng mà những phước sâu rồi tâm linh không có. Cho nên nó làm cái gì chúng ta phải thấy hai cái. Một cái là cái phần hiện ra bên ngoài, và một cái nó sâu ở bên trong. Hai cái này nó đều tốt và nó nối kết lại đó, phước lớn vô cùng. Cho nên cái này nó hiện ra chỗ này. Cái trước đây đó mình làm phước rất là nhiều, và mình cũng vô chùa cũng coi như là vui vẻ, có cái gì làm tốt thôi. Nhưng khi mà mình chú tâm vào được và mình hiểu được thì với thời gian á, lúc đầu mình nghe pháp cũng được, dần dần nghe pháp nó mở ra. Người xuất gia cũng y, không phải ai xuất gia mà mở kinh điển ra đó là đều có thể là trong phút chốc đó, giống như là mình có thể là coi như là gọi là thấm nhuần trong đó được, mà nó sẽ đi rất là nhiều những chặng đường. Cho nên nó đi bằng hai con đường của phước báo mình tạo ra. Mà mình dùng cái chữ công quả cho Tam Bảo là bởi vì tất cả những cái pháp thiện này đó là nó được coi như là trình bày trong 10 pháp thiện, hoặc là trong những cái ba la mật, hoặc là trong cái mà những cái hạnh của cái người đi vào con đường tâm linh phải biết cái vấn đề này. Như bữa hỏi sư cô nói là cái hạnh cung kính chẳng hạn, mình thấy thường không có vấn đề gì hết, nhưng khi mình đi sâu rồi mình mới hiểu cái giá trị. Và khi cái giá trị nó xuất hiện được rồi đó, nó có một cái năng lực á, là nó tác động á, nó làm cho những cái phần mà bị che khuất đây đó là nó sẽ mỏng lần, nó sẽ mỏng lần, mỏng lần. Rồi khi mà trong lúc mà nó mỏng á, mình thấy được thì nó tăng lên, nó tăng lên. Thì cái phần thiện lành của mình nó sẽ được nuôi dưỡng và nó sẽ được mở ra. Nên nhớ rằng tất cả những cái gì nó xảy ra trong thân mình, nó xảy ra trong tâm của mình, nó đều vận hành mang tính chất quy luật tự thân. Tức là nó có một cái quy luật vận động mà chúng ta phải biết, chứ không phải nó nằm trong cảm xúc, nó không phải nằm trong tình cảm, và nó không phải nằm trong ước muốn, mà nó cực kỳ là chính xác, và nó cực kỳ là rõ ràng, và nó có cái logic của vấn đề của nó. Còn cảm xúc của chúng ta là gì? Cảm xúc chúng ta là những cái năng lượng mà để cho nó kết về cái nghiệp quả với nhau cực nhanh. Nằm đây, các căn chúng ta tiếp xúc cái cảnh này, mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi lửa này, thân nếm chạm này, tất cả những đó để cho chúng ta thấy rằng cái này thích quá, hợp với tôi quá, vui quá. Quý vị nó nối được nghiệp cảm chưa? Và khi nó nối bằng nghiệp cảm, chúng ta hiểu nó có hai ruộng nghiệp. Còn trong cái mơ màng của chúng ta đó, chúng ta chỉ đáp ứng cái cảm xúc của mình thôi. Thì thấy chưa? Mà nó khởi sanh lên cái tình cảm. Và cái tình cảm rõ ràng nó đi về cái phần mà cái tham luyến này nó mạnh hơn là cái phần mà từ bi này. Nó mạnh quá mạnh ở trong tâm. Mà chúng ta không nhìn ra. Và chính những cái đó nó làm nên một cái sự sống diễn ra hàng ngày và trong đời sống chúng ta, nhưng chúng ta đã không có soi sáng, không có soi sáng. Và sư cô nói một câu nữa chúng ta nghĩ, nó sẽ diễn ra khủng cho đến như vậy. Thí dụ như sư cô nói thiền Vipassana, bây giờ cái cơ bản mà chỉ đi ý hơi thở vô và hơi thở ra, dứt thêm chút nữa là hơi thở ra, hơi thở ra này, ngay cái vị trí này đó là cái nhiệt độ như thế nào. Thì nếu như mình làm không được, sư cô có nói là mình cứ làm nháp, tức là mình hít vô, mình thở ra, mình coi thử, rồi mình để bình thường, mình coi không được nhưng cứ vậy hoài. Nhưng nó diễn ra kinh khủng ở chỗ là cái người làm không được đó, người ta sẽ làm cái gì quý vị biết không? Bây giờ mình niệm Phật, bây giờ mình đếm hơi thở, bây giờ mình trì bài kinh, vì thế nó đẩy ra không quý vị? Ai đẩy ra? Tự mình đẩy ra. Vì cái sở hữu tưởng của mình nó lệch lạc, mình không chấp nhận được cái đúng, và mình không kiên trì để hành cái đúng đó, cho nên nó đẩy ra. Nó khủng lắm, không có vừa đâu. Bởi vậy mình sư cô mới nói là khi mình kém phước đó, thì mình đi học giáo pháp, mình để hỏi bạn, mình đi hành thiền, mình hỏi bạn, đó là cái sự thiếu phước. Mình có nhận ra không? Không. Ai nói gì nói vẫn làm như thế. Phước đâu mà dám hỏi. Và nó diễn ra rất là nhiều thứ, giữa cái đúng và cái sai, cái phạm giới và không phạm giới, sẵn sàng phạm giới mà không dám giữ giới. Xin mời tất cả nghĩ vậy nào. Chúng ta đang nói đến cái Kalapa này đó, nghĩa là cái sắc bất ly. Nó gồm có cái thứ nhất là tứ đại, cộng thêm với màu. Màu là quý vị thấy nơi cái sắc cảnh sắc đó. Thì cái chữ màu có nghĩa là nó nằm ở chỗ cái sắc cảnh sắc. Cái mùi thì chúng ta nằm ở sắc cảnh khí đó. Cái vị á là chúng ta sẽ thấy nó nằm trong cái sắc cảnh vị đây. Và cái dưỡng tố này đó, tức là cái nhũ trọc, cái máu nó để nuôi cái toàn thân. Tức là cái sắc vật thực đây. Khi người ta sử dụng cái vật thực, thì cái vật thực này sau khi mà nó làm việc xong rồi đó, thì nó sẽ còn là những cái dưỡng tố, tức là những chất để mà để nó nuôi sống. Thành ra trong cái yếu tố mà cấu tạo nên cái sắc pháp của chúng ta đó, dẫu nó là sắc nghiệp, hay là sắc do tâm tạo, hay sắc do thời tiết tạo, sắc do vật thực tạo, thì nó đều có cái điểm giống nhau đó, là nó đều có 8 cái sắc bất ly này. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái 8 cái sắc bất ly này nó nằm trong nghiệp, thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của nghiệp. Mà 8 sắc bất ly này nó tạo ra do tâm, nó sẽ chịu ảnh hưởng của tâm. Nó tạo ra thời tiết, nó sẽ chịu ảnh hưởng của thời tiết. Nó tạo ra do Phật thực thì nó chịu ảnh hưởng của Phật thực. Nhưng mà về căn bản, những cái này nó đều giống nhau. Bây giờ chúng ta thêm một yếu tố nữa. Thì khi mà cái sắc tính này chúng ta nói nó có 10, thì 8 cái sắc bất ly này nè, nó sẽ cộng thêm á là sắc mãn nguyện. Sắc mãn nguyện ở đây, nằm đây, mà ở đây còn gọi là sắc mãn căn. Chứ căn hay cơ nguyện cũng giống nhau. Thì chúng ta sẽ nhìn ở đây nhé. Nhìn ở đây là chúng ta sẽ có cái này. Ở trên này nó có mãn nguyện đây. Cái mãn nguyện này nó để nuôi cái danh pháp. Còn cái mạng quyền hoặc là mạng căn nó nằm ở chỗ cái phần mà sắc pháp đây đó, là nó để nuôi cái sắc pháp. Thì chúng ta hiểu như thế này, đứng về mặt sắc pháp thì tất cả những cái thành phần để mà nó tạo nên sắc pháp thì bao giờ nó cũng phải cần có cái sắc mạng căn này đây. Cái sắc mạng căn này, cái chức năng khi mà nó xuất hiện trong các cái sắc pháp thì nó sẽ có hai cái chức năng, mà chức năng chính của nó là khi nó có mặt thì nó sẽ có mặt cùng một lúc với những cái sắc này nó khởi sanh. Và cái nhiệm vụ của nó có mặt trong cái đám sắc này đó là nó nuôi dưỡng cái đám sắc này. Cho đến khi đó hết việc thì cái đám sắc này chết thì nó cũng rút lui theo. Một cái chức năng thứ hai á, là nó vừa có khả năng nó nuôi cái đám mà coi như là sắc pháp đi theo nó, mà nó cũng vừa nuôi chính cái bản thân nó luôn. À, thì người ta mới ví vậy nè, người ta ví là cái sắc mạng căn hay sắc mạng quyền này đó, nó giống như một cái bà vú nuôi. Thì bà này có cái khả năng là chăm sóc để nuôi dưỡng cái đứa bé, nhưng mà bản thân của mình cũng biết tự chăm sóc để mà nuôi cái sức khỏe của mình. Hiểu cái sắc mạng căn này chưa? Thì đối với sắc pháp, đối với vấn đề danh pháp, tức là những cái hoạt động của tâm, ví dụ như khi một cái pháp bất thiện này nó khởi lên đó, thì cái chùm bất thiện này nó kết hợp vô, nhưng mà sở hữu hợp của nó sẽ có tợ tha. Thì trong cái tợ tha này, bảy cái sở muốn hành, thì cái danh mạng quyền này, nó gọi là danh mạng quyền này, nó có mặt đi theo, nó nằm trong cái bảy sở hữu biến thành. Cho nên là cái danh mạng quyền này có mặt để nó làm gì? Để khi mà một cái tâm nó khởi lên thì nó có những cái chi phần mà thuộc về thiện bất thiện của nó có mặt. Thì cái danh mạng quyền này nó có mặt là để nó nuôi dưỡng cái sự tồn tại của những cái chi phần của cái tâm đó, hay nói rõ hơn là nó nuôi tâm đó cho thành tựu trong cái mà trong cái tiến trình sống của nó. Và đến khi nó đi tới cái diệt, tức là nó sinh, nó tiến cái gì và nó diệt, đến khi nó diệt thì cái sắc mạng quyền nó cũng đi theo, cái danh mạng quyền nó đi theo, còn không thể nào nó không có cái này được cả. Nó có một cái chức năng là để nó nuôi dưỡng, nó nâng đỡ, và nó làm cho đó là cái hoạt động của cái tâm thức nó được duy trì trong cái giới hạn cho phép. Giới hạn đó là giới hạn của sinh diệt. Còn đối với lại sắc pháp cũng vậy, thì sắc mạng quyền này nó cũng sẽ nuôi dưỡng những cái sắc pháp đồng sanh của nó trong cái giới hạn cho phép, nghĩa là trong cái sinh diệt của cái sắc pháp. Rõ nét như vậy. Thì như vậy, khi 10 cái thành phần này nó khởi sanh thì chúng ta sẽ thấy 8 cái đó là nó sắc bất ly, một cái là sắc mạng quyền, và bây giờ đây chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện, nó cộng thêm cái sắc tính. Nên là nó là 10 thành phần. Thì cái sắc tính đó, cái người nam sẽ cộng sắc tính nam, và cái người nữ sẽ cộng sắc tính nữ. Thì cái đó là nó sự hoàn chỉnh. Và như chúng ta đã học rồi thì chúng ta biết, nếu nó thiếu sự hoàn chỉnh thì nó là thiếu phước, nó là sự bất hạnh. Cho nên nó chỉ có 10 thôi. Còn người nào mà 11, người nào mà 9 thì biết ngay là thiếu phước rồi. Vì hiểu chưa? Và chúng ta nói đến những cái người mà họ có lưỡng căn, hoặc là những người họ không có căn, không có căn, cái sắc tính nam và sắc tính nữ của họ không có lộ diện, mà đứng về mặt hình thể thì nó chỉ là một cái ống dẫn tiểu, nó không có cái bộ phận sinh dục nam hoặc bộ phận sinh dục nữ. Có những người nó hai bộ phận này, có khi nó xuất hiện ra ngoài, có khi một cái ẩn bên trong, một cái bên ngoài, mà nó rất là phức tạp. Có khi cái hiện bên ngoài là nó mạnh, mà cái ẩn bên trong là nó yếu. Có những cái có khi đó, cái mà nó ẩn bên trong nó mạnh, cái bên ngoài nó là yếu. Nó cực kỳ đa dạng. Và xin trả lời là tất cả sự đa dạng này nằm trong cái nghiệp mình tạo ra. Cho nên quý vị thấy ông Đạo Phật chỉ nói thiện và ác. Nhưng mà cái thiện ác nơi mỗi một con người đó, nó thiên biến dạng quá. Tất cả nó nằm trong cái hoạt động của cái tâm thức của mình thôi. Cho nên là cái pháp mà chúng ta hành thiền để mà phát sanh cái tuệ giác này đây đó, thì bao giờ cũng vậy, cái đối tượng mà hành trì đó chính là hoạt động của thân và tâm. Bởi vì thấy chúng ta lấy hơi thở mà khi nói một cái phần này nè, phong đại là có nghĩa là nói hết tất cả, nó xuất hiện cùng lúc, biến mất cùng lúc, và nó là cái nền tảng, nó nằm trong cái tám cái sắc bất ly này. Cho nên là có những cái mà mình định nghĩa về cái chết á, thì cái định nghĩa này đó là nó cũng nằm trong một cái ngắn gọn thôi. Ví dụ như cái thân mình mà nói là chết á, thì có nghĩa là cái sắc mà mạng quyền này đó, khi nó xuất hiện nó không trở lại, nó biến mất rồi, tức là nó sinh ra, nó biến mất, nó không trở lại nữa, thì có nghĩa là chết. Nó gọn như thế. Còn cái khi mà cái tâm mình đó, mà cái sắc, mà cái danh mạng quyền nó nuôi dưỡng cái tâm đó, thấy không, mà nó đi đến một cái sát na, gọi là cái sát na tử đó, thì nó giống như là nó có một cái khả năng đó, là nó dừng lại, nó hủy hoại một cái một giống như nó cắt đứt một cái đoạn đời mà người ta gọi nó là một cái kiếp sống. Còn ngoài ra cái hoạt động của nó là sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Cái đời sống chúng ta định nghĩa bằng cái sinh diệt, chứ không phải chỉ có sinh. Nó là sinh diệt, nối kết nhau không ngừng. Nhưng mà cái sát na tử, để mà nó kết thúc một kiếp người đó, là nó có cái khả năng nó giới hạn lại một cái đoạn đời luân hồi của chúng ta, mà một cái đoạn đời đó chúng ta gọi là một cái kiếp sống. Cho nên có người cái kiếp sống nó vừa tượng hình lên là nó kết thúc. Có người được 1-2 ngày tuổi trong cái thai bào của mẹ, có người là bao nhiêu tuần tuổi, có người sanh ra thì chỉ là coi như là kịp mở con mắt ra là cũng là kịp chết. Thành ra những cái đoạn đời nó đi ngắn hay dài, tất cả đều do chính cái chúng sinh đó. Dẫu mà một cái bất trắc gì xảy ra để làm cho chúng sinh này phải bỏ mạng, cũng đều là do cái chúng sinh này tạo ra. Và cái này nó nằm ngay trong cái giới thứ nhất, nó là nghiệp sát. Cho nên là chúng ta hiểu rằng ăn chay không phải thành phở, mà ăn mặn không phải là không thành phở. Nhưng mà cái gánh nặng đường dài, khi chúng ta dính vào cái nghiệp sát đó, thì trong cái luân hồi đó, cái thân xác này nó phải bị tổn thương. Đứng về mặt tâm, cái quý nhiễm tạo ra cái sự tổn thương về mặt cái tâm thức của chúng ta. Tổn thương trong cái tâm của mình, nó tổn thương trong cái tâm người khác, nó quá rõ nét luôn. Còn cái trong cái nghiệp sát này, bất cứ một cái hình thức nào chúng ta làm tổn thương đến cái sinh mạng sống của cái chúng sanh khác, thì cái giá phải trả nó nằm trên chính cái sắc thân của chúng ta bất cứ kiếp nào. Cho nên không, mình phải nói là muốn ăn chay, muốn ăn mặn do mình. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ điều này, để khi mà chúng ta phải trả cái giá đó, thì chúng ta không có tạo thêm cái bất hạnh cho mình tiếp theo, không tạo tiếp những cái bất hạnh. Còn ngoài ra tất cả nó đều nằm trong cái nghiệp của mình mà. Một cái thói quen ăn uống như thế, nó sẽ hình thành và nó đi suốt trong cái luân hồi của chúng ta. Mà khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta chuyển. Còn chúng ta không hiểu biết thì chúng ta đúng lại, và cái giá phải trả. Chúng ta đã đọc những cái thông tin và chúng ta thấy người ta chết, có những cái chết mà mình phải nói là hải hùng, thì chúng ta sẽ nhìn xem những cái loài vật bị con người đưa vào cái chết hải hùng như thế nào, thì cái đó nó in hình trong thế giới loài người. Chúng ta cứ nhìn đi, nó in hình qua lại, hoặc là chiến tranh do con người tạo ra, nó in hình nơi cái chết này. Chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy đây là phố nướng, đây là làng nướng. Chúng ta dịch bệnh, chúng ta vào bệnh viện, chúng ta sẽ có những cái khu phòng. Những cái khu phòng là nó phản ánh ngược lại của cái làng nướng, của cái phố nướng. Nó rõ nét như thế mà. Lúc trước sư cô nấy ngay cái đầu đường này ra đó, cứ cái ngày mùng 2, ngày 16 là cái ngày người ta phải cúng thần đấy, thì không biết bao nhiêu cái con cá lóc nó bị nướng trưa. Và nó đâu phải bị đập chết đâu, nó còn sống. Và ta dùng cái cây này, ta đưa nó từ trong cái phía trước và ra tới phía sau, và ta để lên lò lửa nó nướng. Chúng ta cứ nhìn đó là chúng ta đối chiếu đi, chúng ta thấy chúng ta làm người, chúng ta có cái phước. Cái phước của chúng ta là hiểu biết. Chúng ta soi rọi đây thì chúng ta thấy. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói này, ngày nào mà trên cái thế gian này đó là cái chiến tranh nó chấm dứt, thì cái ngày đó đó, ở trong những cái lò sát sanh đó, đêm đêm không còn có tiếng kêu thảm thiết của những chúng sanh bị giết cho người ta ăn thịt. Và chúng ta bây giờ cái trong cái hiện tại này nè, chúng ta thấy quá rõ nét rồi. Trong khi người ta hải hùng bị cái dịch bệnh mà nó làm cho người ta chết khủng hoảng luôn, thì chiến tranh lại xảy ra. Và chúng ta thấy người ta chết bằng nhiều thứ, nhiều cách. Mà còn một cái thứ nữa mà báo chí không có công bố ra, nhưng mà các nước là người ta đã hình thành nên một cái chương trình y tế để cứu giúp những cái điều này, là những cái người gọi là nạn nhân của chiến tranh, bị khủng hoảng về tinh thần đó nè. Cái người nữ nó bị hãm hiếp ra sao, gia đình của người ta tan tác như thế nào, và bây giờ người ta trở nên một cái con người bất hạnh, sống không ra sống, chết không ra chết. Người ta bị đày đọa đến tận cùng những cái đó. Thì bây giờ cái ngành y tế mà thuộc về đó là coi như là cái thần kinh học, tâm lý học đã phải đến để trợ giúp những con người còn có một cái may mắn đó, là cái cơ thể còn lành lặn đây, nhưng mà nó tổn thương ở trong cái nội tâm khủng khiếp đến dường nào. Báo chí có dám công bố, nhưng sự thật đã có. Một cái chiến tranh đó, nó tàn phá về cái sinh mạng của con người, mà nó tổn tàn phá luôn một cái đời sống nội tâm. Những cái bài học đó nó khủng khiếp luôn. Và chúng ta thấy nó hiện diện đây, nó xuất hiện như là những cái dấu hiệu mà nó sẽ có mặt trong cuộc đời chúng ta. Nó xuất hiện ở cái chỗ bản thân mình đã hành động như vậy, hoặc người khác đã hành động với mình đó, là ở chỗ người ta sống với nhau nhưng người ta hành hạ nhau, mà người ta làm tổn thương nhau mà. Những cái đó là cái dấu hiệu. Ta cãi cọ nhau, ta làm đến một cái sự xung đột, làm tổn thương nhau. Nhưng mà cái điều đặc biệt người ta không nhả ra được. Gọi là không nhả ra được, vì nó có cái gì nó nghiện rồi. Nên phải nhìn cho ra. Cái người trong cuộc phải nhìn cho ra mới nhả ra được. Còn không đó, nó sẽ sống như vậy và nó cứ tổn thương, nó cứ sống vậy nó tổn thương. Thì nó đan kết với nhau. Trong cái đời sống nó đan kết với nhau. Để sư cô giảng xong cái này, sư cô cho quý vị thấy cái đan kết. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái này. Cái phần mà cái sắc khăn này đó, thấy không? Thì nó cũng đi bằng 8 cái sắc bất ly, cái sắc mạng quyền. Và ngay cái chỗ này nó không phải sắc tính nữa, mà nó là cái sắc căn. Nó cộng chỗ này là sắc căn. Đấy, cái cách nó đi vậy. Và cái chỗ này đó có sắc kiếp như này. Đây là sắc tính, đây là sắc căn, đây là sắc thân. Đây là sắc thân. Thì tức là nói toàn thân, tất cả nó toàn thân. Thì sư cô đã làm cho rõ ràng ra là nó thuộc về cái hệ thống thần kinh, mà nó là cái điểm giống như này là anh nói là cái, một cái hệ thống giao thông cho cái tâm nó đi trên cái hệ thống giao thông này. Tất cả những cái sinh hoạt về tâm của chúng ta, về cái ý thức của chúng ta, nó diễn ra trên cái hệ thống thần kinh này. Và nó là cái hệ thống giao thông mà cái tâm ý chúng ta nó sẽ đi trên cái đó. Và người ta gọi đây là sắc thân. Hai cái này muốn dùng cái nào cũng được. Nên sư cô nói để cho nó rõ ra. Thì như vậy cái chỗ này nè, tám sắc bất ly, cộng sắc mạng quyền. Và nơi đây đó gọi là sắc thân phối hợp. Và khi đó nó xuất hiện ba cái thành phần này á, trong cái sắc nghiệp đầu tiên, trong sắc nghiệp đầu tiên, khi nó xuất hiện vậy á, thì nó sẽ hiện diễn ra như thế này. Cái hệ thống giao lộ này nó sẽ chịu đựng với một cái tải trọng như thế nào. Đây là một cái con đường mà nó bằng đất, thì cái xe nào có thể chạy qua được và xe nào không chạy qua được. Bởi vì cái xe nặng quá nó sẽ lún xuống, và nó làm cho nó là suy sụp những đoạn đường, và cái xe đó có thể mắc lại chỗ đó. Và đây là cái hệ thống giao lộ mà cái sườn của nó vững chắc, thì nó bất chấp tất cả loại xe tải, xe xích, xe gì nó cũng có thể chịu đựng qua được. Thì toàn bộ những cái hệ thống thần kinh mà nó in hình trên cái thân tướng của nam, nó in hình trên cái thân tướng của nữ đây, thì cái dòng tâm thức mà thuộc về thiện này đó, nó ở bất cứ cấp độ nào, khi nó đi trên cái hệ thống giao lộ đó, nó càng đi nó càng vững chắc ra sao. Và cái đây là một cái hệ thống mà về cái thần kinh trên cái thân nam và thân nữ này, mà những cái xe tải mà thuộc về bất thiện pháp đó, nó thích hợp ra sao, mà những cái xe mà nó thuộc về cái thiện pháp này nó đi không được ra sao. Vì thế hai cái này nó khác nhau không? Cho nên chúng ta nghe tâm tham nói. Bây giờ cuộc hôn nhân này đến đây là trục trặc rồi. Cái người nam này đó đã không có đóng góp gì trong cái kinh tế cũng như trong cái tổ chức mà gọi là cái tổ ấm gia đình này. Bởi vì đã từ lâu rồi người ta hướng ra bên ngoài. Và đây nó giống như một cái nhà trọ miễn phí mà thôi, và được cái bà chủ nhà ưu đãi thôi. Bây giờ khi người ta đi ra ngoài đó rồi thì cái tình cảm dưới đây không còn, thời gian ở đây không còn, kinh tế ở đây không có. Và bây giờ ta làm ăn kinh tế bằng cách người ta về ta lấy cái này ta chuyển đi. Thì chuyển đi bằng mọi giá, bằng mọi cách. Và khi phát hiện ra nói, thì ta dùng cái bạo lực trong cái lời nói và trong cái nắm đấm. Bây giờ chúng ta xem cái thành phần còn ở lại trong nhà sẽ ứng xử ra sao. Mình nhất là cái người hôn phối còn lại. Thì thứ nhất, người này nói vì con mà cam chịu. Nhưng mà đến lúc tất cả những đứa con nó không thể chịu đựng được. Nhưng mà người này sẽ nói như thế này: tất cả sự chân thành và sự tốt đẹp của tôi đó có thể cảm hóa được người này. Nhưng chúng ta xem cái câu nói đó và cái hành động đó, nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ cái quế nhiễm này. Tại sao nó phát xuất từ quế nhiễm này mà người ta lại có thể nói điều thiện? Tại sao vậy? Là bởi vì đó, khi nó có cái điều kiện thiện mà nó khởi sanh lên đó, quý vị sẽ thấy cái tâm nó vừa trong sạch hay vừa trong sáng, mà nó mềm mại. Và cái đi này có nè, vô tham vô sân nó có nè, thì người ta sẽ nghĩ như thế nào? Người ta nghĩ con mình nó khổ, bản thân mình khổ nhiều nhất, mình khóc thầm không ai biết. Nó đánh đập mình đau đớn vừa thể chất với tinh thần đó, nó nhục mạ mình ra sao, nó phản bội mình và nó đối đãi mình vậy, bản thân mình là đau khổ nhất. Bây giờ những đứa con của mình nó chịu đựng hết nổi đến nỗi mà nó hất ra bằng cách đó, nói rằng Tại sao phải chịu đựng như vậy? Nhưng mình vẫn cố chấp không nghe. Bởi vì cái tham dục của mình, nó luôn luôn nó bị cái si mê này nó che lấp này. Cho nên nó cố chấp, nó bám cứng vào trong đó. Và nó xảo quyệt ở cái chỗ đó, nó nghĩ rằng nó thánh thiện, và nó làm thánh nữ để nó cảm hóa. Thưa quý vị, không. Bởi vì cái con đường vận hành của cái tham dục khi nó khởi lên đó, nó sẽ tăng trưởng những cái cấp độ của nó theo những cái phóng dật này này. Cho nên cái người này đã bị che lấp rồi, nó không đủ sáng suốt. Biết rất rõ rằng cái người này hết cảm tình với mình. Biết rất rõ rằng đã từ lâu người này không có cái ý thức xây dựng cái gia đình này. Biết rất rõ rằng sớm muộn thì cái người này sẽ cào cấu đi hết. Nhưng biết thì biết mà vẫn che lấp lại. Vì sao vậy? Vì nó nhớ về những cái năm tháng đã từng ngọt ngào ấm áp với nhau. Và cái tham dục này nó muốn được tái hưởng thụ, nếu mà nó đấm mình xuống nó chịu được. Nhưng người ta nói cố đấm ăn xôi mà xôi lại hậm, cầm bằng làm mướn, mướn không cắn. Nhưng nó vẫn là, nó vẫn cố chấp. Bởi vì cái ngu muội của tham dục đã che khuất mất rồi. Và đến lúc mà nó che khuất, đến tận cùng của sự che khuất, nó sẽ tự giận mà chết. Còn không nó sẽ chết trong cái sự tàn lụi, trong cái sự tâm tối, để nó hủy hoại một kiếp đời của nó. Tại vì nó đã dính vào trong cái nghiện ngập của ái dục. Nó khủng khiếp trong tâm đến như vậy, không có nhìn ra. Và như vậy khi nó tái sanh lại, một cái hệ thống thần kinh của nó nhão nhẹt. Đụng tới là khóc, đụng tới là khóc, đụng tới là than thở, là rên rỉ, là đủ trò. Nhão nhẹt một cái hệ thống thần kinh. Nó không đủ sức để cho những cái xe cực kỳ mạnh mẽ đó, và nó lăn chuyển một cách tốt đẹp trên cái hệ thống, nó không hề cực. Nhưng mà tất cả những gì thuộc về bùng lầy, thuộc về mắc cạn, thì cái hệ thống đó nó chứa đủ yếu tố đây. Cái tuyến đường này mà cần có một cái xe mắc cạn, cần cái xe lún lầy, đi đường này là thích hợp nhất. Còn cái tuyến đường mà để cho cái xe nó lăn bánh nhanh á, thì nơi cái thân nữ và cái thân nam này nó không hề có. Vì rõ cái hệ thống thần kinh. Cho nên cái giới thứ năm, một khi nó dính vào một cái chữ nghiện, bất cứ là nghiện cái gì, hệ thống thần kinh đã nhão nhẹt. Và nó chỉ chứa chấp được những cái nhão nhẹt đó, những cái bùng lầy đó, những cái bẩn thỉu đó, những cái ô uế đó, và những cái mà nó đọa lạc lún xuống, đó là hệ thống thần kinh của nó. Khủng khiếp. Bây giờ chúng ta nghe một cái tâm sự rất là đời thường. Nó có mặt trong cái đời sống chúng ta. Nhưng mà chúng ta đó, sau cái phần sanh nghiệp này rồi đó, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao cái bài thơ cái dạng này nó có mặt. Cái người mình viết cái bài thơ này là Nguyễn Thị Thanh Hương, đăng trên cái tờ báo. Vì người ta làm thơ là đi theo cảm xúc. Bây giờ khi sư cô trình bày nó dưới một cái dạng để cho thấy một cái vận động về mặt tâm nó đi thế nào, thì sư cô sắp xếp về những cái khổ thơ đó để cho quý vị có thể nghe mà hiểu nó rõ nét. Cái bài thơ này nó có cái tên đó là Chuyện Buồn Vui. Sư cô trích bốn khổ và có chỉnh cái vị trí của nó như một số chữ. Có hôm tôi mang về nhà nỗi buồn khi làm tổn thương một người nào đó. Sự tàn nhẫn, vô tình hay cố ý làm tổn thương cả chính trái tim mình. Có hôm tôi mang niềm vui về nhà khi bao dung với một người nào đó, không giận hờn những gì trong quá khứ, không nghi ngờ hiện tại với tương lai. Tôi như dòng sông lúc đục lúc trong, khi giận dữ đã theo sông ra biển. Tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lòng vỗ mãi vết thương đau. Tôi nhủ lòng sẽ làm lại từ đầu, những người ghét xin một lần tha thứ, những người thương xin hải hà hơn nữa, trách làm chi sông biến đổi từng mùa. Đây là cái hoạt động tâm thức trong sanh nghiệp của mình, nó nằm trong cái sanh nghiệp. Chúng ta đi theo cảm xúc, cho nên nó làm nên những cái niềm vui nỗi buồn, mà chúng ta cứ theo cái niềm vui nỗi buồn đó mà chúng ta hiển lộ, không có kiểm soát. Chúng ta sống trong cái bản năng như vậy, và chúng ta đó bị lệ thuộc vào trong những cái cảm xúc này. Vì sao vậy? Vì trong cái đường luân hồi đó, kể từ khi mà chúng ta có một cái đời sống mà gọi là khởi đầu một cái sự sống, thì cái cảm thọ nó chiếm lĩnh trong cái đời sống của tất cả chúng sinh luân hồi. Và chúng ta nhớ lại một cái nguyên tắc mà sư cô nói đi nói lại hoài đó, để cái khi mà mình nhìn những cái cảm xúc của mình đó, mình phải nhìn ra hai cái nhánh này, mặc dù khi nó có mặt nó là một, nó kết lại nó là một, nhưng mà khi mà chúng ta quan sát, chúng ta phải thấy rõ để tách ra làm hai. Tại sao mà nó kết lại làm một mà chúng ta có thể nhìn để tách nó làm hai? Bởi vì một cái điều trong cái căn bản của nghiệp đó, nó là cái thói quen, nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và khi nó diễn ra trong nội tâm chúng ta, nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thành ra chúng ta bắt cái này không được, bắt kia không được, thì chúng ta đó, từ cái mà chúng ta bắt nó trong lúc nó đang diễn ra, chúng ta có thể bắt nó khi chúng ta hồi tưởng trở lại, thì tất cả những cái đó rồi chúng ta sẽ thấy. Cái nguyên tắc đó là bất cứ một cái cảm xúc gì mà nó khởi lên đó, bao giờ nó cũng phối hợp ngừng nghiện với cái mà chúng ta thọ hưởng những cái cảm xúc đó. Và nó xuất hiện với cái từ ngữ là chúng ta thưởng thức. Cái thưởng thức này chính là cái hưởng thụ. Và bây giờ nó xuất hiện với một cái từ ngữ thứ hai là tôi cam chịu, hoặc là tôi không đồng ý, tôi không chấp nhận. Nó cũng diễn ra dưới cái dạng đó. Nhưng mà nếu như tôi đang thưởng thức, tôi đây gọi là enjoy với cái những cái điều nó đang diễn ra nơi tôi, tức là tôi thấy thú vị, tôi thấy thích thú đó. Nó diễn ra dưới một cái dạng đó, để chúng ta đây đó bám vào đây mà hưởng thụ và tái hưởng thụ, hưởng thụ và tái hưởng thụ. Đó là một cái điệp khúc mà nó xưa đưa đến đau khổ. Bây giờ một cái dạng thứ hai á, là tôi cam chịu. Tôi cam chịu, tôi đồng lòng phải tiếp nhận nó thôi. Ủa sao tôi nhất định không đồng ý, nhất định không đồng ý, tôi phản đối. Có ai dè rằng đó là trong cái trạng thái đối nghịch này đó, nó lại hưởng thụ. Cái này là cái không nhìn ra. Và trong cái tâm linh đó, thì cái con đường mà mình thưởng thức, mà nó mang tính chất hưởng thụ này đó, nó là cái sự hình thành của cái tâm tham. Và đây là cái con quỷ khát dục, nó sẽ đáp ứng cái sự thụ hưởng thâm thẳm trong cái đời sống của chúng ta, từ một cái cảm thọ lạc của cái thân xác cho đến một cái sự thích thú hài lòng trong cái tâm. Mà tâm này nó là tâm tham. Bây giờ chúng ta thấy một cái trạng thái thứ hai là tôi cam chịu, tôi cam chịu, tôi không đồng ý đó, tôi phản đối tới cùng, tôi sẽ tiêu diệt hết tất cả. Nó là một cái trạng thái thứ hai nằm trong tâm sân, và nó vẫn hưởng thụ. Chúng ta sẽ xem nó hưởng thụ thế nào đây. Có một cái em đó, nó đang học năm thứ ba về triết, nói tiếng Việt không có rành. Cái đời sống của nó cực kỳ kỳ lạ. Má nó sẽ là người thông dịch, bởi vì nó nói tiếng Pháp. Má nó là người thông dịch. Thì khi nó nói với sư cô, con đó không có chịu đi đâu thay làm người. Nhưng có một cái ông đó rất là cao lớn, ông nói con đi làm người, con ở cái nơi này con khổ lắm. Thì sư cô hỏi nó, con có thấy con khổ không? Nó con thấy, nhưng mà con không rời khỏi đây vì con rất thích. Cho nên lúc mà con ông nói quá thì con chấp nhận đi đầu thai để làm người, với một điều kiện là con phải sanh ra trong cái gia đình của cái người này, và con sẽ giết cả cha lẫn mẹ. Thì ông đó mới nói rằng nếu con giết cả cha lẫn mẹ, con sẽ trở về địa ngục. Nó nói bình thường. Khi nó là một cái thanh niên còn trẻ, nó đang học năm thứ ba triết. Nhà nó ở tại Paris, sư cô có đến. Thì sư cô hiểu nó nói sự thật. Nó nói sự thật. Cái diễn biến mà nó muốn giết cha giết mẹ nó, nhưng mà nó có cái phước là cha mẹ nó là một cái người Phật tử thuần thành. Và cái buổi mà nói chuyện về cái, nó nói lại hết tất cả những cái thứ của nó và để sư cô giải nó một buổi sáng lẫn một buổi chiều. Má nó phải xin sư cô hết sức, bởi vì đã đi nhiều nơi nhiều chỗ rồi nó không có nghe. Nó đến và nó hỏi sư cô câu đầu tiên, nó hỏi con có cái ý định đó, giết cha giết mẹ con từ hồi lớp 6, và cho tới bây giờ đó, nó khi trồi khi sụt, khi này khi nọ. Nhưng con hỏi sư cô đó, chuyện này còn tiếp tục với con không, và con có làm không? Sư cô nói còn, và con có khả năng làm. Nó hỏi như vậy thì làm thế nào con kết thúc cái này? Con có khả năng, sư cô nói có khả năng. Nhưng con nên nhớ rằng cái khả năng nó thành một cái khuynh hướng, mà con sẽ giết cha mẹ con là cái khuynh hướng mạnh. Còn một cái khuynh hướng mà để con cắt đứt này là cái khuynh hướng không mạnh. Sư cô đến Pháp và ba má nó mời tới. Sư cô giảng Pháp tại cái nhà đó, và có tiếp xúc cái thực tế, cái đời sống của nó ra sao. Rồi sư cô phải giải cho nó rất sâu, bằng cách là má nó nuôi nó như thế nào từ nhỏ tới lớn. Và sư cô nói đại phước báo cho má của nó, học tốt nghiệp không đi làm, mà thương con cho đến đời đó. Là hãy nó mà học cái lớp nào thì má nó học cái lớp đó, tức là về thì là bà ngồi hết, nó làm từng bài một khổ. Cho đến bây giờ nó vào đại học rồi, nó học triết, má nó cũng học triết. Nó gắn bó đến như vậy. Và bà có một cái khuynh hướng, bà đưa nó đi từ thiện, mà bà rất là thực tế, cho nó thấy những cái cảnh khổ đó là làm như thế nào, bà giải thích. Bà đưa vô chùa cho xuất gia nhân viên tất cả mọi thứ. Và khi đó nó chỉ muốn biết rằng là cái suy nghĩ này sẽ trở lại và nó có khả năng thực hiện không. Sư cô trả lời con, mà nếu có xảy ra vậy đó, cái chuyện mà con chấp nhận con trở về cái khổ cảnh để mà con hưởng thụ đó, thì con nên nhớ rằng đó, những cái này ác nghiệp càng ngày càng lớn lên, và cái khổ cảnh mà con sẽ ở đó là nó trong một cái ngục cực kỳ sâu xa, và con sẽ không còn có một cái khả năng suy nghĩ như ngày hôm nay. Cô giải thích rất là sâu. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng đó, một cái khuynh hướng mà nó đã nằm trong hai cái này. Hiện trong cái hiện kiếp của chúng ta đây đó, một cái sanh nghiệp này nó sẽ trở tới trở lui bằng những cái cảm xúc. Nó thuộc về bất thiện, những cảm xúc thuộc về thiện, và nó đi trong các căn của chúng ta này, nó khởi lên từng phút từng giây từng giờ, và nó hiện ra, nó hiện ra rất là rõ. Và chúng ta nghe lại từng cái đoạn thơ này, để cô đọc lại cho quý vị. Có hôm tôi mang về nhà nỗi buồn khi làm tổn thương một người nào đó. Sự tàn nhẫn vô tình hay cố ý làm tổn thương cả chính trái tim mình. Gọi là sự tàn nhẫn vô tình hay cố ý. Yeah. Cái vô tình đó là từ trong cái tiền kiếp nó khởi lên. Yeah. Và cố ý là bây giờ là thấy nó là đúng như vậy, cho nên mới là cố tình hành động. Vì thấy hai cái này chứ. Và cái tâm tục sinh đó, nó làm cái nhiệm vụ là cái sanh nghiệp để mà nó tạo ra cái đời sống của mình, và nó chảy suốt trong cái kiếp sống của mình á. Cái gì thấy nó đi chứ. Cho nên mình không chấp nhận tiền kiếp là cái chuyện của mình. Còn cái dòng tâm thức nó đi mang tính chất quy luật của nó, và nó hoàn toàn vô ngã. Hãy nó có yếu tố A này thì nó nhất định phải có yếu tố B. Với cái điều kiện giữa A và B, nó phải có một cái sự nối kết, nó gọi là duyên, thì nó vẫn hành như vậy. Cho nên là có hôm tôi mang về nhà nỗi buồn khi làm tổn thương một người nào đó. Chúng ta làm tổn thương của người nào đó không phải với tâm thiện mà tâm bất thiện. Và khi nó xảy ra thì thấy là hai người giận nhau chứ, hai người không hài lòng với nhau chứ. Cho nên mình về tới nhà mà cái trạng thái bức xúc nó vẫn còn đó. Thấy không? Và bây giờ người này nhận ra gì? Làm tổn thương cả chính trái tim mình. Nó từ nơi đây nó khởi lên. Nó từ nơi đây nó khởi lên. Vậy không? Mà nó vô tình này. Nó khởi lên. Nhưng mà khi nó khởi lên rồi nó thành cái cảm xúc của mình. Và mình đi theo cái cảm xúc đó, mình hành động cố ý. Và khi cái cố ý này xảy ra, nó làm tổn thương người ta, nó làm tổn thương mình. Và nó kéo dài từ cái chỗ mà mình gây ra sự tổn thương này. Bây giờ mình về đến nhà và mình nhận ra rằng mình bị tổn thương. Tức là những cái bất thiện pháp này á, nó khoét rộng trong cái tâm thức của mình. Thì thấy đời sống chưa? Cho nên đó là nó tối rồi. Bây giờ chúng ta nghe đoạn tiếp theo. Có hôm tôi mang niềm vui về nhà khi bao dung với một người nào đó, không giận hờn những gì trong quá khứ, không nghi ngờ hiện tại với tương lai. Đây là một cái tâm mà nó có chữ bao dung. Là cái tâm nó mở, nó cởi mở, nó nhu nhuyến, nó mềm mại ra. Và khi tất cả những cái gì người ta ứng xử với mình không tốt, những cái gì mà nó xảy ra đã từng làm bức xúc rồi, nhưng bây giờ mình gặp lại cái người đó, mình cảm thấy những cảm xúc nó không còn. Mà mình nhìn ra cái người này đang làm việc chung với mình đây, hoặc là cái người này mình gặp lại đây, trong cái tình huống này, mình lại thấy rằng rất là đáng thương. Bởi vì chính mình cũng có những cái nó không đúng như vậy. Mình đang tìm hiểu đây. Và mình thấy mình bao dung được. Cho nên chuyện quá khứ hay là cái chuyện nó thắc mắc, nó làm nên một cái sự coi như là nó bối rối trong cái tâm của mình, nó biến mất. Bởi vì tâm mình đã mở, cởi mở ra. Nó rộng rãi. Nó không có cái đường hai chiều này nữa. Cho nên sư cô mới nói một cái hạnh phúc đích thực. Cái từ và cái bi nó là cái nguồn trong sáng trong tâm của mình. Khi nó tuôn chảy ra thì từ trong cái gốc này nó đã mát mẻ, nó đã thương yêu. Mà nó chảy đến đâu là nó mát mẻ thương yêu đó. Còn cái ái dục, còn cái tham dục nó trong tâm của mình đó, nó từ trong những cái hẻm tối ở trong tâm chúng ta, từ trong cái bùng lầy của trong tâm chúng ta, từ cái mà bánh ít đi rồi bánh quy phải trở lại, muốn mình làm vừa lòng người ta phải làm vừa lòng mình. Và bây giờ nó gắn nhau rồi thì người này phải thuộc về người kia, phải thuộc về người nọ. Nó phải ích kỷ, nó phải nhỏ mọn, nó phải ràng buộc, nó phải cột xiết nhau lại. Thì cái dòng nước này nó chảy đến đâu, nó mang theo cái cường toan đến đâu. Nó là những chất axit. Khi nó tới như thế, nó làm cho nóng lên tất cả. Người ta hiểu lầm cái nóng này lên là một cái sinh khí nó bốc ra. Nhưng mà trong cái sự sống này, cái quý nhiệm nó đã tăng lên. Cho nên nó là những chất cường toan. Nó chảy đến đâu, tưởng cái dòng chảy này mát mẻ, nhưng một cái thời gian cực ngắn sau đó nó đốt cháy rồi ha. Thành ra nó khổ đau trong mối quan hệ mà gắn kết của cái con nhện nhện này với những cái tao nhện mà nó đã truyền máu gì đó. Cái sai lầm là đã truyền máu gì đó. Mà đây là cái máu của tham dục. Phải khổ đau. Còn khi người ta mở ra một cái tâm không hề có qua có lại. Chúng ta thấy Đức Quán Âm là sự nối dài tâm của chư Phật. Không phải một con người mà nó là cái tâm nối dài của chư Phật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thương yêu này, cái từ bi này á, nó ở từ cấp độ thấp lên cấp độ cao. Cái cấp độ thấp á, nó nằm trong con người của chúng ta này. Chúng ta có cái tâm đó mà chúng ta xài rất ít. Cái tham dục, cái mà chúng ta muốn hưởng thụ trong con người chúng ta đó, và nó cứ như vậy mà nó cứ phải là kéo về phía mình, kéo về phía mình. Nhưng mà trong con người của chúng ta nó vẫn có cái từ bi. Và chúng ta nói cái người đó như thế nào? Chúng ta nói đây là cái con người rất tốt, sống có nghĩa, có tình. Và chúng ta cũng nhận diện ra cái quý nhiệm đó, chúng ta nói như thế nào? Chúng ta nói cái người này nó giàu tình cảm lắm, nhưng mà nó rất là ích kỷ, rất là nhỏ mọn. Chính xác như hai cái trạng thái tình cảm, một cái quý nhiễm và một cái trong sáng khác. Và chính vì cái nhỏ mọn đó mà nó làm nên xung đột, cho nên là có hôm tôi mang về nhà nỗi buồn, làm tổn thương người ta, làm tổn thương mình. Nhưng mà khi cái từ bi nó mở ra, một cái sự mát mẻ, cái sự cởi mở trong tâm của mình ra, cái nguồn sống từ trong tâm của mình nó chan hòa ra. Cho nên á, mới nói rằng là khi bao dung một người nào đó, không giận hờn những gì trong quá khứ, không nghi ngờ hiện tại với tương lai. Cho nên nơi mình có cái niềm vui thì mình mang niềm vui gì nha. Mình làm thành một cái cuộc sống mà chan hòa là do cái tình yêu thương. Cho nên mình sống như một cái người mà người ta ca ngợi mình, người ta tôn xưng mình, rồi người ta tất cả gì mình á, đó là sự hiểm nghèo bắt đầu. Bởi vì người ta thần tượng quá mình, và người ta sẽ đập nát cái thần tượng này không thương tiếc. Không thương tiếc đâu. Cho nên ai ca ngợi mình nhiều quá, ai tôn sùng mình nhiều quá, ai mà coi như là dốc hết cuộc đời của người ta cho mình, cái đó là cái khủng khiếp bắt đầu trong cuộc đời của mình. Còn cái người dạy dỗ thì cảm thấy rất là hãnh diện, rất là hài lòng, và cảm thấy như là cái đây là phước báo cực kỳ lớn lao, không hề có gì. Nhưng mà chúng ta gặp một cái người, người ta sống có nghĩa, có tình, và người ta làm việc gì người ta biết cái điểm dừng người ta cái chỗ đó. Cái chỗ này tạm dừng và cái chỗ này phải dừng lâu, cái người đó là cần thiết cho cuộc đời này. Phải nhớ như vậy. Còn khi những cái tình cảm, cảm xúc này nó không có điểm dừng, nó đưa lên đỉnh điểm và nó thần tượng quá, thấy không? Và nó lao vào để nó cung phụng cho cái này, khủng khiếp lên cái đỉnh đầu, bắt đầu sự bất hạnh của đời ta khi ta nhận những cái sự tôn sùng này. Còn cái người phải lẽ, sư cô nói là biết cái chỗ tạm dừng, cái chỗ phải dừng lâu, và biết có nghĩa có tình, một cái lẽ phải, và nó mở cái bao dung ra. Thì thấy rõ chưa? Khác nhau lắm. Giờ chúng ta nghe cái nhân vật này nói tiếp. Tôi như dòng sông lúc đục lúc trong. Tôi như dòng sông lúc đục lúc trong. Thấy rõ chưa? Khi giận dữ, khi giận dữ đã theo sông ra biển. Cái giận dữ này nó nằm trong cái tâm sân mà nó lại phối hợp với si, cho nên là nó si vô tàm vô quý phóng dật. Nếu từ cái sân nó vừa khởi lên đây này, nó hình thành cái dòng nước nhỏ trong cái sông nè, Rồi bây giờ nó cứ theo sông ra biển, tức là nó cứ tuôn chảy và bắt đầu ra cái biển cả. Thì quý vị thấy những cái cơn sóng giận dữ, những cái bão táp khởi lên trong gia đình, khởi sự từ trong cái tâm của chúng ta, nó hình thành lấy cái bão táp và nó vùi dập biết bao nhiêu số phận, biết bao nhiêu con người. Người ta có thể đau suốt cả một cái cuộc đời và người ta đem theo trong nhiều kiếp. Và cái đau nó có thể đưa người ta đến một cái chết không bình yên chút nào cả.